Đệ nhất danh sách, chương 983, La Lam Chi Mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng sách Chu Nghênh Tuyết ở trong Lạc Thành run lên thật lớn một vòng uy phong, Nhâm Tiểu Túc để cho nàng đi đón quản địa phương, nàng đều tiếp quản, Nhâm Tiểu Túc không có để cho nàng tiếp quản địa phương, nàng cũng tiếp quản không ít, không phải là công tác ra sức, thuần túy là có phần hưởng thụ hôm nay loại này khoe khoang cảm giác. Đại nha hoàn từ lúc tuổi nhỏ thành lập liền một mực qua vô cùng nghẹn khuất, khi còn bé nghèo, không có tiền, tiến vào Dương thị về sau còn phải nhìn lãnh đạo ánh mắt, biết gặp Nhâm Tiểu Túc không chỉ thực lực trở nên mạnh mẽ có thể đi ngang, người khác nhìn theo ánh mắt cũng đều kính sợ có phép. Điều này làm cho đại nha hoàn cảm giác nhân sinh bản thân lấy được thăng hoa. Bất quá, có ít người thật sự rất kỳ quái, cho dù thực lực trở nên mạnh mẽ, tâm tính còn là cái kia tiểu lòng dạ đàn bà, chỉ muốn khắp nơi đi diễu võ dương oai, nhưng không nghĩ lấy mình đã lợi hại như vậy, kỳ thật không cần phải như thế khoe khoang. Hơn nữa, từ trên lý luận rằng Nhâm Tiểu Túc hiện tại căn bản đánh không lại nàng, Dương Tiểu Cận cũng đánh không lại nàng, nhưng Chu Nghênh Tuyết phảng phất đã thành thói quen đại nha hoàn nhân vật này. Nhâm Tiểu Túc đám người tiến vào La Lam đã sớm chuẩn bị cho tốt chỗ ở, không thể không nói, Khánh thị tài đại khí thô khắp nơi mua phòng bố trí địa tất cả mẫu đan đại đạo quốc bảo hoa viên khu biệt thự, chỉ là Khánh thị mua biệt thự liền có bát tòa nhà. Lúc trước Tây Nam chiến loạn, Lý thị cùng Dương thị thiệt nhiều đại nhân vật tránh được tới mai danh ẩn tích cũng là sớm ở trong này mua qua sản nghiệp. Vào lúc ban đêm, Chu Nghênh Tuyết mang người trở về, đi theo phía sau các tiểu đệ trong tay mang theo một cái hắc sắc dương hòm, trong dương toàn bộ đều chứa đựng gần một tháng màn hình giám sát di động ổ cứng HDD, sở hữu thu hình lại đều tập hợp đến một chỗ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Vũ Chỉ đám người. Trung Nguyên đã rối loạn, sau này bất kể là ai muốn tranh đoạt thiên hạ, Lạc Thành Đô không có khả năng lại là tịnh thổ, hơn nữa lần này thân phận của các ngươi đã công ân tới chúng, sau này có người nghĩ nhằm vào ta mà nói, e rằng hội xuống tay với các ngươi, cho nên lần này liền từ các ngươi mang theo những cái này dương hòm hồi Tây Bắc đi thôi, Vương Nguyên đã đợi tại 144 hiệu hàng rào, các ngươi cầm dương hòm giao cho hắn là được. Từ Lạc Thành lái xe, nhanh nhất 3 ngày thời gian liền có thể đi đến 144 hiệu hàng rào, đi 178 cứ điểm cần 5 ngày, dương hòm từ Vương Vũ Chỉ bọn họ hộ tống, Nhâm Tiểu Túc cũng yên tâm. Quảng cáo, nếu như bị người chặn đường, 8 cái có thể cấu thành lớp phủ thiết giáp nano chiến sĩ hướng sơn dã chạy, tập đoàn quân cũng đừng nghĩ bắt lấy bọn họ. Vương Vũ Chỉ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Tiểu Túc ca chúng ta muốn lưu lại giúp ngươi. Không cần, Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ Vương Vũ Chỉ bờ vai. Những cái này thu hình lại quan trọng hơn một ít, kịp thời đưa trở về chúng ta mới có thể tìm được sát hại Giang Tự Tiên sinh hung thủ. Hơn nữa, Phú Quý Thúc bọn họ đều rất nhớ các ngươi, nên đi cùng đoàn bọn hắn tụ. Nhưng mà lúc này, Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên nói, nếu không ta đi đưa những vật này a ta đưa an toàn hơn một ít. Nói thật lúc ban ngày run uy phong xác thực rất có lực nhưng buổi tối lần này đến xem đến Dương Tiểu Cận, nàng liền lập tức lại hư cho nên Lạc Thành nào có Tây Bắc tốt, vẫn là tại Tây Bắc Thiên Cao Hoàng đế xa tương đối hăng hái. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được ngươi muốn lưu lại, Phong Thành còn cần ngươi. Chu Nghênh Tuyết vội vàng nói. Lão gia ngươi xem Thanh Hòa hiện tại vô cùng phối hợp, cảnh vệ binh sĩ cũng đều lên tường thành bắt đầu giới nghiêm, sở hữu cửa thành cũng đều bị phong tỏa. Người cũng biết lần này phía sau màn thủ phạm nhất định là tập đoàn, vạn nhất thật sự là Vương Thị, Vương Vũ Chỉ bọn họ sẽ rất nguy hiểm, bọn họ cái kia, y, gì cảm giác rất lợi hại nha. Những lời này ngược lại là nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc, lúc trước La Lam nhắc tới qua, nói là Khánh Thị Nano chiến sĩ khả năng cũng đã bị Linh khống chế, nhất là trợ giúp Tả Vân Sơn 2000 Nano chiến sĩ không biết tung tích. Nếu thật là Linh giết đi Giang Tử, như vậy vì che giấu dấu vết để lại, đối phương dùng này 2000 nano chiến sĩ tới chặn đường Vương Vũ Chỉ đám người, e rằng bọn họ 8 người thật là có điểm nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, đi, vậy ngươi cùng bọn họ một chỗ trở về a, nhớ kỹ, trên đường đừng có ngừng lưu lại, ta cũng cần các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem những cái này dương hòm đưa đến Vương Quẩn trong tay. Đại nha hoàn lập tức vui vẻ ra mặt, được rồi, lão gia ngài yên tâm, ai tới chặn giết cũng vô dụng thôi. Nói xong, đại nha hoàn liền vô cùng cao hứng đi thu dọn đồ đạc. Cái này, dương hòm nhất định là an toàn, trên thế này có thể chặn đứng đại nha hoàn người, thật sự là không có mấy cái, bây giờ Linh cũng không được. Đợi cho hết thảy an bài thỏa đáng, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới thoáng nhẹ nhàng thở ra, một bên La Lam nói. Yên tâm, nhất định có thể tìm đến phía sau màn thủ phạm. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Còn dư lại, chỉ cần kiên nhẫn đã chờ đợi, này Lạc Thành trong nhất định còn có bọn họ không có bắt được người tới, mà Nhâm Tiểu Túc cần phải làm là cầm Lạc Thành nhấc lên cái úp sấp tìm đến đáp án kia. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhớ tới một việc tới. Đúng rồi La Lam, ngươi bây giờ không đã thành siêu phàm giả sao, như thế nào còn cần hắc dược? La Lam sắc mặt trở nên cổ quái, khục khục, sao có thể trước mặt mọi người nói vậy cái nha? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, có gì không thể nói, yên tâm người can đảm nói nha. Là như vậy, con người của ta thân thể dường như có phần hư. La Lam giải thích nói, ta từ 15 tuổi thời điểm, đi tiểu liền bắt đầu mở rộng chi nhánh, đi bệnh viện nhân gia cũng kiểm không tra được cái gì, nhưng bác sĩ nghe nói ta nhỏ như vậy liền đi tiểu mở rộng chi nhánh, đã nói ta khả năng có chứng viêm, bàng quang không đủ tràn đầy còn có chút hư. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, không đến mức A, phân cái xóa liền hư sao? La Lam phủi bên cạnh nhất nhãn, thấy được Dương Tiểu Cận bọn người ra ngoài trò chuyện sự tình khác mới nhỏ giọng nói. Chủ yếu là phân hơi nhiều. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cũng cổ quái, này rất đúng phân mấy xóa, mới có thể để cho bác sĩ nghe được đều cảm thấy la mập mạp có phần hư. Quảng cáo, La Lam vội vàng nói. Cho nên về sau ta liền một mực rất chú trọng dưỡng sinh A, gì thuốc bổ đều ăn, nhưng này bệnh là thì hảo thì xấu. Có đôi khi mở rộng chi nhánh, có đôi khi chẳng phân biệt được xóa, rất kỳ quái. Ăn hắc dược về sau ta cảm giác tinh lực đặc biệt tràn đầy, đoạn thời gian kia cũng chẳng phân biệt được xóa liễu. Về sau tới Trung Nguyên đã đoạn hắc dược lại bắt đầu mở rộng chi nhánh, cho nên ta mới tìm ngươi muốn hắc dược. Như vậy phải không? Nhâm Tiểu Túc cúi đầu trầm tư nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi cái sự tình A, chu kỳ lúc nào thức tỉnh? Không biết a, La Lam nói, vậy tiểu tử tạc tinh, hắn thức tỉnh thật nhiều năm chúng ta cũng không biết, có một lần ta đi đập chứa nước bơi lội, không cẩn thận căng gân bị hắn cứu, mới biết được hắn nguyên lai đã thức tỉnh. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, vậy ngươi hồi ức một chút ngươi mở rộng chi nhánh tần suất có không có khả năng là như vậy, cùng với chu kỳ thời điểm ngươi liền mở rộng chi nhánh, không có cùng với chu kỳ thời điểm, ngươi liền chẳng phân biệt được. La Lam, giờ khắc này, La Lam bỗng nhiên nhìn về phía một bên Chu Kỳ, sau đó trực tiếp huy quyền đánh qua. Chu Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu trên mặt liền đã trúng một quyền, hắn giận dữ hét. Mập mạp chết bầm ngươi điên rồi có phải hay không? Nhất thời, hai người đánh nhau ở một chỗ, khó hòa giải. Tối nay còn có chương 1, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.